Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 392. Tanzela vs Cloyster. 392. Tanzela vs Cloyster. Một đầu tửu hồng sắc tóc đâm vào sau đầu. Mảnh gọng kính màu xanh đậm thành phần tri thức trang phục nghề nghiệp, màu đen chức nghiệp bộ váy, tăng thêm như ma quỷ mỹ lệ dáng người. Lorelai trên thân loại kia thành thục nữ nhân tài trí yêu nhã khí chất, có thể để mỗi một cái trông thấy nàng nam nhân, vì đó thần hồn điên đảo, quay đầu trong nháy mắt dù là Busora cũng nhịn không được trở nên hoảng hốt. Bất quá đến cùng là có bạn gái người. Ho khan hai lần rời ánh mắt, cưỡng ép che giấu bối rối của mình. Bất quá Busora không có phát hiện chính là, tại hắn lúng túng rời ánh mắt lúc Lorelai ánh mắt lộ ra cái kia bôi mật nước cười xấu xa. Busora hôm mới vừa rồi là đang suy nghĩ gì đấy? Sầu mi khổ kiểm lại là than thở. Busora đây là lần thứ hai nhìn thấy Lorelai. Lần đầu tiên là Lavender thao kính hồ đầu độc vụ án bên trong. Lần kia Busora hắn nhưng là thật bị Lorelai Slowbro cho rung động đến. 1.927 m² kính hồ. Bị Lavender gym đạo quán huấn luyện ra Jenny phái người đầu nhập đại lượng cao nồng độ tê liệt dược tề. Trong kính hồ hơn vạn hệ thủy Pokemon thân thể gặp mãnh liệt tê liệt. Phổi gần như không thể đủ hô hấp. Tại cái kia nguy cấp vạn phần thời điểm, Busora để Biro, Sire, công kích con đê đổ nước. Misty hệ thủy Pokemon tập thể sử dụng Rendan, cầu mưa, pha loãng trong hồ nước tê liệt dược tề. Butterfree của Busora, Erika Gloom, sử dụng hương thơm liệu pháp trị liệu lâm vào tê liệt trạng thái Pokemon. Nhưng là Busora bên này mặc dù dốc hết toàn lực đi nghĩ cách cứu viện, nhưng là làm sao, thực lực có hạn, cứu viện tốc độ vẫn là quá chậm. Ngay tại lúc cuối cùng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lorelai cái này liên minh tiếng tăm lừng lẫy băng chi thiên vương chạy đến, phái ra Slowbro lướt sóng chạy đến trong kính hồ. Một chiêu heal power chữa trị ba động, trong nháy mắt cứu vãn trong kính hồ hơn vạn hệ thủy Pokemon tính mệnh. Lần kia thật rung động thật sâu đến hắn. Mặc dù hắn vẫn như cũ không cho rằng chính mình huấn luyện ra đẳng cấp so với đối phương thấp, nhưng là chỉ từ dưới tay Pokemon thực lực chênh lệch đến xem, giữa hai người chênh lệch thật không phải là một chút điểm. Bất quá khoảng cách Lavender Town vội vàng từ biệt, bây giờ hơn 3 tháng đi qua, thực lực của hắn cùng lúc trước so ra đã không thể so sánh nổi. Trong tay hắn đồng dạng có được một con thiên vương cấp Pokemon. Hơn nữa còn là bình thường đám huấn luyện ra khó có thể tưởng tượng thần thú. Mà dưới tay hắn cái khác Pokemon thực lực đồng dạng tiến bộ phi tốc. Sizo thậm chí tại hôm qua chính diện đánh bại một con thiên vương cấp Electivire. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Tại trên thực lực hắn không còn là Ngô Hạ A Mông. Suy nghĩ khoảng chừng thoáng qua tầm đó, Busora đột nhiên có muốn theo Lorelai đối chiến một trận xúc động. Từ khi đạo quán huy chương tập hợp đủ, đồng thời trong tay chủ lực Pokemon số lượng đi đến Indigo đại hội dự thi yêu cầu về sau. Mặc dù hắn vẫn như cũ vội vàng giúp Beedrill, Butterfree, bọn chúng tăng thực lực lên. Bất quá tổng thể tới nói tâm hắn thái bên trên vẫn là có một chút lười biếng. Mặc dù dùng lười biếng cái từ này để hình dung hắn tình trạng có chút quá khoa trương, nhưng là hắn thật không cho phép chính mình có nửa điểm buông lỏng. Hắn cần một cái cường đại đối thủ để hắn lần nữa khẩn trương lên. Mà trước mắt Lorelai không hề nghi ngờ chính là cái này nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là cảm giác gần nhất trong tay không đủ tiền hoa. Huấn luyện dùng cửa hàng lại không cái gì sinh ý, cho nên có chút nhỏ cảm thán thôi. Busora đập đi miệng nói. Ha ha ha, có được Celadon tập đoàn 10% nguyên thủy cỗ Busora. Vậy mà tại ta chỗ này khóc than. Phải biết ta cái này liên minh thiên vương chỉ sợ đều không có ngươi có tiền. Nghe được Bussora trả lời, Lorelai có một ít ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Bussora vậy mà lo lắng những thứ này. Cái này dưới cái nhìn của nàng quả thực là khó mà tin được. Cười cười trêu ghẹo nói, nếu như Bussora biết liên minh sở dĩ đem hắn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng vẫn không có cho hắn nửa điểm rất thực tế tài nguyên. Chính là bởi vì liên minh biết hắn có được Celadon tập đoàn 10% cổ phần, cảm thấy hắn hẳn là rất có tiền cái nguyên nhân này. Chỉ sợ hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng chửi người. Còn chưa tới cuối năm chia hoa hồng, ta lấy tiền ở đâu? Tìm Kinisi lấy tiền dùng còn không phải mượn, sớm muộn gì cũng phải trả lại tốt a. Ây, chấm ngoặc kép, Bussora trả lời lần nữa để Lorelai lúng túng một giây. Xem ra không chỉ có là nàng có chút chắc hẳn phải như vậy. Thậm chí trong liên minh cái khác mấy cái thiên vương cũng có chút suy nghĩ nhiều. Lorelai tiểu thư không có chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao có rảnh đi ra du lịch? Mặc dù đối phương là liên minh thiên vương, bất quá theo Bussora cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Cũng không hề hiển lộ ra cuồng nhiệt sùng bái bộ dáng. Hai người trực tiếp câu được câu không tán gẫu. Liên minh thiên vương chỉ là công việc của ta. Ta cũng là có nghỉ ngơi thời gian tốt a. Hậu thiên là Porta Vista thành phố tổ chức lướt sóng giải thi đấu. Loại hoạt động này ta sao có thể vắng mặt. Tốt a. Giữa trưa đến Porta Vista thành phố về sau, Lorelai tiểu thư có thể cùng ta làm một trận đối chiến sao? Đột nhiên Bussora đổi đề tài, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lorelai, phát ra khiêu chiến, đối chiến sao? Bình thường công tác thời điểm, sẽ cùng người xảy ra chiến đấu nhiệm vụ tương đối nhiều. Thật vất vả đừng cái giả. Nói thật Lorelai nàng đánh trong đáy lòng cũng không muốn tiếp nhận đối chiến. Bất quá, nghe nói tiểu tử này ngày hôm qua đánh bại LT, sớt con kia thiên vương cấp Electivire, từ video trên tư liệu xem trọng giống còn có dư lực. Không bằng để ta tới tìm kiếm thực lực của người này hạn mức cao nhất ở nơi nào. Tốt a, ta tiếp nhận. Lorelai nghĩ nghĩ cuối cùng đáp ứng Bussora khiêu chiến. Chúng ta đi bong tàu tiệc tùng bên kia đi. Một người ở chỗ này buồn bực cũng không tốt nha. Dứt lời Lorelai trực tiếp hướng bong tàu bên kia đi đến. Bussora sửng sốt một chút cũng vội vàng đuổi theo. Bất quá chờ đến bong tàu tiệc tùng bên trên lúc, hắn cũng không có nhìn thấy Lorelai bóng người. Đây là sợ bị huấn luyện ra fan hâm mộ nhận ra à? Bussora không nói nhìn quanh một chút, ngẩng đầu nhìn đến phía trên dựa vào trên đài cao, bưng một chén cocktail Lorelai. Hắn không nói thán đến. Tanzela, đừng sợ, tiến lên sử dụng vai whip, dây mây, công kích. Rời ánh mắt, Bussora phát hiện Erika cái này nháo đằng thiếu nữ đang cùng một cái huấn luyện ra đối chiến. Bên ngoài vòng chiến vây quanh một đám người, cố lên âm thanh để tiệc tùng bầu không khí biến thành vô cùng náo nhiệt. Cloyster, sử dụng Icicle Crest, băng trụ trụy kích. Bussora tại nhân viên tạp vụ trong mâm bưng lên một ly đá chấn nước quýt xanh. Đi đến đối chiến vòng tròn bên kia, cùng Erika đối chiến chính là một viên cùng với nàng tuổi tác tương tự thiếu niên. Erika phái ra Pokemon là đau khó trách, mà đối diện sử dụng chính là một con Cloyster. Tanzela là thuần hệ thảo Pokemon, mà Cloyster lại là nước, băng song thuộc tính Pokemon. Hệ thủy thuộc tính mặc dù bị hệ thảo khắc chế, nhưng là hệ băng đồng dạng khắc chế hệ thảo. Bởi vậy Tanzela cũng không có cái gì ưu thế. Sau cùng thắng bại còn phải nhìn song phương huấn luyện ra cùng Pokemon thực lực. Bất quá Bussora không hề nghi ngờ chính là tin tưởng Erika có thể thắng. Dù sao Erika thực lực hắn rõ ràng nhất. Đương nhiên, nếu như bây giờ Erika đối diện là Lorelai, vậy dĩ nhiên chính là Erika thua. làm Kanto tứ đại thiên vương cấp cao thủ một trong băng chi thiên vương. Lorelai trong tay vì đại chúng quen thuộc có Cloyster, Lapras, Zing, Dewgong, Slowbro. Cloyster lực phòng ngự vật lý thật mạnh đến mức có chút biến thái. Đương nhiên đặc phòng liền tương đối không xong. Bất quá trên thế giới vốn cũng không có hoàn mỹ Pokemon. Hết thảy còn phải nhìn huấn luyện ra nuôi dưỡng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.